Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2812, chương 2813, loài chó. Lâm viện trưởng lặp đi lặp lại tính toán một chút chuyện hơn thiệt được mất. Nhưng không có lập tức làm quyết định, hắn cần các loại, tuyệt đối không thể nào bởi vì Lâm Uyên câu nói đầu tiên cho đế đô khối u mua như thế một máy mỏi. Người trở về, đó cũng không thực tế. Mua lớn dụng cụ, thủ tục muốn hơn rườm rà thì có hơn rườm rà. Nhà đầu nghĩ quá ngây thơ. Cho dù là mua về, cũng là một kiện nhức đầu chuyện. Đây nếu là phái không được công dụng, cuối cùng là phải bị người lên án. Rất có thể ở thời điểm mấu chốt nhất trở thành cầm mình ép vỡ lực lượng. Lâm viện trưởng đối với lần này rất cẩn thận. Mở xong sẽ, Lâm viện trưởng trầm tư hồi lâu, quyết định sau cùng vẫn là chính mắt xem trở lại và viện trưởng báo cáo. Có thể hay không lấy xuống, muốn xem viện trưởng ý kiến, hắn đè nén xuống mình những cái kia, thừa, ý tưởng. Ổn định hai chữ xuất hiện lần nữa ở đầu óc bên trong. Ổn định, vẫn là phải ổn định, thật tốt cuộc sống và sĩ đồ. Không thể bởi vì một máy mấy chục triệu máy móc phế bỏ. Cái gì đường xa giải phẫu, đối với Lâm viện trưởng mà nói đều là xả đạm. Đế đô khối u cần sao? Căn bản không cần có được hay không? Cho dù là đường xa giải phẫu, cũng là nhà mình giáo sư, chủ nhiệm phi đao đi ra ngoài. Còn như tham gia giải phẫu nhờ tuyến vấn đề luôn là có thể giải quyết. Dù sao mình cũng không làm không phải. Không ăn được đầu đạm canh căn bản không đáng tiếc. Trọng yếu chính là người khác đi thành hình. Mình có thể theo kịp liền có thể. Quyết định chủ ý. Lâm viện trưởng cho Lâm Uyên gọi điện thoại. Điện thoại ngoài ra một mặt rất ồn ào tạp. Nghe mơ hồ tiếng truyền tới tựa hồ là ở lắp máy móc. Cô bé, làm gì vậy? Lắp cơ giới cánh tay. 912 lúc này cũng có. Lâm Uyên trong thanh âm có chút điểm hưng phấn. Ba, tối đa một cái tháng, ta là có thể không mặc áo chì làm giải phẫu rồi. Thật tốt, Lâm viện trưởng trong lòng tâm trạng tương đương phức tạp, không nói rõ ràng rốt cuộc là cái gì một loại cảm thụ. Vốn nên là thay Lâm Uyên cao hứng, nhưng mới vừa quyết định chủ ý bây giờ nhìn lại nhưng trở nên có chút hoang đường cùng buồn cười. Có chuyện gì sao ba? Không có chuyện gì, ta đi làm việc. Bận bịu đi, ta dẫn người đi liếc mắt nhìn. Nhìn cái gì? Ngươi cho là đùa giỡn à? Mua lớn như vậy máy móc không được tương quan nhân viên cũng xem. Đề ra xin, đi quy trình sao? Lâm viện trưởng nhẹ giọng trách mắng. Cúp điện thoại, Lâm viện trưởng kêu khoa can thiệp chủ nhiệm, phó chủ nhiệm tới cơ quan. Khi nghe nói 912 vậy mặt đã có làm tham gia giải phẫu cơ giới cánh tay sau đó. Khoa can thiệp mấy tên chủ nhiệm và phó chủ nhiệm đều ngơ ngẩn. Bọn họ căn bản không tin có tương quan dụng cụ có thể cầm người phẫu thuật từ trong phòng giải phẫu. Giải phóng ra ngoài, cho tới bọn họ xem để ý viện trưởng ánh mắt đều không đúng. Mặc dù nói mấy ngày trước giải phẫu livestream có livestream giải phẫu. Nhưng bọn họ cho rằng làm dáng có khả năng lớn hơn một chút. Lâm viện trưởng là ngu sao? Liền lời như vậy đều tin. Không biết là cái nào dân khoa để gạt tiền. Bất quá đối mặt chủ quản viện trưởng, bọn họ cũng không nói gì nhiều. Chỉ là yên lặng đi theo Lâm viện trưởng lên xe. Đi 912. Trịnh Nhân nhìn lắp cơ giới cánh tay kỹ sư đang bận rộn. Lâm Uyên và Cố Tiểu Nhiễm đều rất hưng phấn ở cơ giới cánh tay trước sau đi. Tựa như khoảng cách cái này mọi người gần nhất điểm bọn họ biết lái lòng tham hơn tựa như. Chủ nhiệm, Chu chủ nhiệm vậy mặt còn không có tin tức đi. Trịnh Nhân hỏi, loại chuyện này phải đi lưu trình. Khổng chủ nhiệm nói, sẽ không có như vậy dễ dàng. Đừng nóng, ha ha, Khổng chủ nhiệm nhìn cơ giới cánh tay. Vậy rất là nóng mát. Hắn biết ông chủ Trịnh lấy được cơ giới cánh tay và làm việc thương. Cũng đi thẩm mỹ thử một chút. Dẫu sao tuổi tác đã lớn. tiếp nhận dạy kỹ thuật mới tốc độ chậm làm người ta tức lộn ruột. Bất quá khi biết có hai cái mới cơ giới cánh tay sau không chút do dự đi trong viện đề ra xin. Trước tiên ở 912 thử dùng một chút, ngoài ra còn nói cho Chu Lương Thần tin tức này. Ông chủ Trịnh cũng coi là cho mặt mũi, không có phản bác, nhìn dáng dấp vậy hủy bỏ trước cầm cơ giới cánh tay đặt ở Thẩm Quyến ý tưởng. Chỉ là Chu lão ngũ vậy mặt không phải rất mạnh. Khổng chủ nhiệm biết mình coi như là hỗ trợ cũng chỉ có thể đến giúp trình độ này. Lại hơn thì không phải là mình có thể thao túng. Chủ nhiệm, phải nói ngài đây cũng là đủ nghiêng lòng. Nói về lúc còn trẻ Chu Lương Thần có phải hay không giúp ngài đánh nhau? Tô Vân cười ha hả hỏi. Lúc còn trẻ, đều là ta giúp bọn họ ra mặt tới. Khổng chủ nhiệm cười nói. Đám kia thằng nhóc ở bên ngoài gây họa, bị người đuổi kịp cửa, đều là ta dẫn người cầm bọn họ cho đuổi chạy. Ngài cái này là từ nhỏ chiếu cố đến già, thật là nghĩa khí. Tô Vân cười ha hả nói, có thể giúp một cái liền giúp một cái. Hắn chân thực không chịu thua kém, ta cũng bế tắc không phải. Khổng chủ nhiệm bỏ mặc Tô Vân nói bên, trong là không phải có hắn ý hắn. Bình thản nói về 5 gam hệ thống thật có thể đường xa giải phẫu sao? Cũng có thể, ta và lão bản trước thử một lần. Tô Vân nói, một cái ở bệnh viện chúng ta, một cái ở thẩm mỹ. Bất quá còn muốn cùng giải xong 5 gam nói sau. Có chút cấp, Khổng chủ nhiệm khẽ lắc đầu một cái. Hắn cảm thấy Tô Vân là quá gấp. Lâm cách mấy ngày nay nhưng mà không thiếu chạy. Công tin bộ vậy mặt nghe nói 5 gam sử dụng có đột phá mới. Vẫn là chữa bệnh hệ thống cái này loại luôn là quang chân sau không có tiến triển gì lĩnh vực. Lập tức liền hứng thú. Mình mới vừa lấy được thông báo nói là buổi tối sẽ tới người lắp 5 gam hệ thống. Đồng bộ lắp còn có thẩm mỹ bệnh viện. Chuyện này làm xong là tuyệt đối có thể lên đài hoa thị tin tức nửa giờ. Còn như 5 gam nặng nhẹ, Khổng chủ nhiệm trong lòng hiểu rõ, nhìn đám này người tuổi trẻ trên dưới dày vò. Khổng chủ nhiệm trong lòng thật sự là rất cảm khái. Cầm giải Nobel, ở người khác xem ra là sự nghiệp đỉnh cấp. Có thể ông chủ Trịnh thật không như thế cho rằng, hắn là muốn từ một cái thắng lợi đi về phía một cái khác thắng lợi. Cái này không... Mới vừa cầm người phẫu thuật từ phòng giải phẫu rời đi. Còn chưa kịp ăn mừng. Bọn họ đều đang muốn mở 5 gam đường xa giải phẫu. Có thể làm tới trình độ nào Khổng chủ nhiệm khó mà nói. Nhưng sau này nếu là giá tiền hạ xuống, phi đao coi như dễ dàng. Đây là một tràng chữa bệnh hệ thống cách mạng tính kỹ thuật cách mới. Ông chủ Trịnh lần nữa đứng thẳng chào lưu đầu. Nhớ tới năm ngoái ở Hải Thành xem ông chủ Trịnh làm giải phẫu chuyện. Khi đó giác được mình đời này cũng chỉ có thể ở phía sau đuổi theo. Bây giờ nghĩ lại, mình thật đúng là lạc quan à. Đừng nói đuổi theo, hiện tại liền nghe rõ ràng ông chủ Trịnh nói gì cũng mau không làm được. Sau này còn không biết muốn ồn ào xảy ra cái gì yêu con bướm. Phải nói nổi danh thừa dịp còn sớm. Lúc còn trẻ tinh lực thể lực đều ở đây đỉnh cấp. Thật đúng là dễ dàng ra thành tích. Lão bản, Chu Xuân Dũng muốn tới. Tô Vân cầm điện thoại di động, diễn cảm có chút điểm cứng ngắc nói. Chu Xuân Dũng, hắn tới làm gì? Trịnh Nhân ngẩn người một chút, có chút nhức đầu. Lão Cao, Tô Vân hô to một tiếng, cầm đang ở bên trong xem náo nhiệt Cao Thiếu Kiệt gọi ra. Tô bác sĩ, thế nào? Cao Thiếu Kiệt hơi có chút nhỏ hưng phấn, nhưng như cũ rất hòa nhã hỏi. Ngươi và Chu Xuân Dũng nói cơ giới cánh tay chuyện. Không à, ta và chủ nhiệm Chu còn không đặc thù gì trao đổi. Cao Thiếu Kiệt nói, ta chuẩn bị qua đoạn thời gian nói sau. Hiện tại không cần phải đi quá gần. Trịnh Nhân chưa thấy được Cao Thiếu Kiệt đang nói dối. Tô Vân cũng không có hưng sư vấn tội ý tưởng. Hai người đều rất nghi ngờ. Chu Xuân Dũng là loài chó sao? Lỗ mũi tại sao linh như vậy?